Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, điên dại. Vân Phi giao cảm giác lòng của mình rất đau. Thiếu nữ thời kỳ tất cả mọi người cảm thấy nàng không bằng muội muội của mình. Lòng của nàng hội đau. Nàng yêu người bị người đoạt đi thôi, nàng cũng sẽ cảm thấy đau. Có thể tất cả thống khổ cộng lại cũng không có nàng vào giờ phút này thống khổ kịch liệt. Hoa Thanh Phong ánh mắt lạnh như băng kia làm nàng lạnh lẽo thấu xương. Đóng kết trái tim của mình, giống như nhẹ nhàng xúc chạm thử, liền sẽ vỡ vụn. Cho tới nay hận ý để cho Vân Phi Giao cảm thấy mình cũng sớm đã mất đi lương tri. Cái gì phụ mẫu, cái gì tỉ muội, cái gì thân tử, chỉ có thể đạt tới mục đích của mình. Bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng, bất luận kẻ nào đều có thể diệt trừ. Cuối cùng mục đích của nàng không thể đạt tới, nàng cho là mình nên càng hận hơn, nhưng bây giờ nàng lại không hận nổi, chỉ có chuyên tâm thống khổ cùng vô tận thống khổ. Nàng cho rằng Hoa Thanh Phong chẳng qua là nàng sinh ra một kiện công cụ, đối với nàng hữu dụng chính là mình hảo nhi tử, nếu như vô dụng, liền là một kiện tiện tay đều có thể vứt phế vật. Nàng chỉ có mục tiêu, cái gọi là thân tình, nàng không cần, cũng đã sớm mẫn diệt. Bất quá bây giờ nàng cảm thấy mình sai. Hoa Thanh Phong vây tại bên người nàng thời điểm, nàng không ở ý, nhưng bây giờ Hoa Thanh Phong đã không còn là Hoa Thanh Phong. Đã triệt để rời xa nàng, là nàng sinh ra, lại không còn là con của nàng. Nàng cảm giác mình đã mất đi trong cuộc sống thứ trọng yếu nhất. Món đồ này mất đi, đưa nàng mọi thứ đều kéo ra. Ca, ngươi sao có thể dạng này cùng A-di nói chuyện đâu? Yến Thanh Vũ có chút không nhìn nổi, lên tiếng trách cứ. Hoa Thanh Phong đi đến Yến Thanh Vũ bên người, vươn tay sờ lên Yến Thanh Vũ đầu, giống như là tuổi thơ thời điểm một dạng, rộng lượng bàn tay vô cùng hơi ấm. Yến Thanh Vũ đã từng cảm thấy cánh tay kia trưởng liền là có thể thay nàng che chắn tất cả mưa gió bầu trời, nhưng lần này Yến Thanh Vũ lại không có cảm giác được ấm áp, chỉ có lạnh lẽo thấu xương. Nhìn xem Hoa Thanh Phong cái kia tràn ngập ma tính hai mắt, Yến Thanh Vũ cảm thấy sợ hãi, nói: "Ca, ngươi." Hoa Thanh Phong bàn tay tràn ra nhẹ nhẹ hắc sắc ma khí, tiến vào Yến Thanh Vũ trong thất khiếu. Yến Thanh Vũ lập tức phát ra thanh âm thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. "Ca, ngươi vì sao?" Yến Thanh Vũ cảm giác được Hoa Thanh Phong sát ý, nàng khó có thể tin, bản thân thân nhân duy nhất vậy mà biết muốn giết nàng. Hắn không phải là trên thế giới thương yêu nhất mình người sao? Mặc dù ngươi không phải ta thân muội muội, nhưng ta một mực đem ngươi coi làm thân muội muội đối đãi. Phi thường cảm tạ ngươi cho tới nay đều đối với ta không rời không bỏ. Nhưng tiếc là hiện tại ta đã không cần, người biến thành đăng lâm tuyệt đỉnh trở ngại. Xin lỗi. Hoa Thanh Phong trong mắt lóe lên cuối cùng một tia nhu tình, hóa thành mẫn diệt. Yến Thanh Vũ một giọt nước mắt nhỏ giọt xuống về sau, trong hai mắt thần quang tiêu tán, đó là một loại không có bất kỳ cái gì sinh cơ màu cho tàn. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng là muội muội của ngươi a. Vân Phi Giao đờ đẫn nhìn xem một màn này, nàng vô cùng rõ ràng Yến Thanh Vũ tại Hoa Thanh Phong trong lòng địa vị. Mặc dù Hoa Thanh Phong một mực đem Yến Thanh Vũ coi như một kiện ứng phó Yến Phong công cụ, nhưng nàng vẫn có thể nhìn ra được, Hoa Thanh Phong thực rất để ý Yến Thanh Vũ. Đúng vậy a, nàng là muội muội của ta. Thế nhưng là ta vừa rồi cũng đã nói, nàng hiện tại chẳng qua là ta đăng lâm tuyệt đỉnh trở ngại. Hoa Thanh Phong trong hai mắt hai đạo ô quang đột nhiên chợt hiện. Vân Phi Giao cảm giác thân thể một trận bủn rủn, cổ liền đã bị Hoa Thanh Phong chỉ nắm trong tay. Trong hai mắt không có hung lệ, không có tàn nhẫn, chỉ có vô tận lạnh lùng. Vân Phi Giao cảm giác mình công lực toàn thân đều ở bị rút ra cách ra ngoài thân thể. Hoa Thanh Phong là đang thôn phệ nàng, làm Vân Phi Giao cuối cùng một tia công lực bị hút sau khi đi. Hoa Thanh Phong vung tay lên, Vân Phi Giao bay lên, thân thể vọt tới đại điện trên không sâu trên đèn. ngực bị xuyên thủng, cứ như vậy treo thật cao ở phía trên. Máu tươi nhỏ giọt xuống đất. Coi chừng nàng, tại ta không cho phép nàng trước đó, nàng liền không thể chết. Hoa Thanh Phong nhàn nhạt nói một câu về sau, quay người rời đi. Vân Phi Giao vết thương rất đau, nhưng trong lòng của nàng rất đau. Nhìn xem Hoa Thanh Phong hờ hững bóng lưng, nước mắt cùng máu tươi cùng một chỗ rơi đi xuống. Lẩm bẩm nói, nhi tử, thật xin lỗi, thực thật xin lỗi. Nếu như nàng có thể cho Hoa Thanh Phong một tí tình thương của mẹ, có lẽ Hoa Thanh Phong liền sẽ không đi đến cái này một con đường không có lối về. Yến Phong một quyền đánh bay hai lớn cao thủ thanh niên. Bản thân lại là dưới chân một cái lảo đảo, suýt nữa không có đứng vững, trên người máu tươi chảy dài. Hắn bị thương thật sự là quá nặng đi. Cao thủ thanh niên tự lành năng lực quá mạnh, cấp tốc phản kích, hướng Yến Phong oanh sát mà đến. Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp mà đến, chắn Yến Phong trước người. Bóng hình xinh đẹp bị đánh bay, đụng vào Yến Phong trên thân, là Liên Chi Tâm. Phốc, phun một ngụm máu tươi tại Yến Phong trên mặt, trắng hếu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vươn tay muốn đi sờ Yến Phong mặt, cuối cùng không có dám đi sờ, mà là khẽ vuốt hắn tóc trắng, nói, hy vọng kiếp sau ta còn có thể bồi ở bên cạnh ngươi. Trên mặt tung tóe tràn đầy máu tươi Yến Phong nhìn xem Liên Chi Tâm thấp rũ xuống tay, triệt để ngây dại, cảm giác giống như là có đồ vật gì tại trong cơ thể của hắn bể nát. Cái loại cảm giác này làm hắn đau đến không muốn sống. Yến Phong thân thể bạo khởi, vung vẩy lên nắm đấm điên cuồng hướng hai lớn cao thủ thanh niên oanh kích tới. Hắn đã điên cuồng, hai đại cao thủ bị hắn đánh liên tục bại lui. Trên người lân phiến bị Yến Phong xé rách, một cái bị hắn xé tháo ra một đầu cánh tay. Một người thanh niên khác cao thủ đùi trực tiếp bị hắn xé xuống. Ca, một đường quen thuộc thanh âm để cho Yến Phong toàn thân run lên. Xoay người đã nhìn thấy Yến Thanh Vũ đứng ở sau lưng hắn. Trong nháy mắt đó Yến Phong triệt để thanh tỉnh lại. Tiểu Vũ, cái này là muội muội của hắn. 5 tuổi thời điểm bị hắn làm mất rồi. Cuối cùng bị hắn tìm trở về. Nhưng hắn y nguyên không thể bảo vệ tốt nàng. Một cái chiến thi hướng Yến Thanh Vũ lao đến. Yến Phong một cái lắc mình đã đến Yến Thanh Vũ trước người. Một trưởng liền cái kia chiến thi đánh thành bã vụn nhi. Tiểu Vũ, phốc xích, Yến Phong cảm giác ngực đau xót. Đó là một thanh sắc bén chỉ thủ cắm ở trên lồng ngực của hắn. Yến Thanh Vũ tay cầm tại trên cán đao. Chỉ thủ bị rút ra. Lần nữa hướng Yến Phong ngực đã đâm đi. Yến Phong duỗi tay nắm lấy chỉ thủ, cắt vỡ bàn tay, máu tươi tại nhỏ xuống. Tiểu Vũ, Hàn Trọng lao đến, trông thấy một màn trước mắt, cảm giác cả người đều muốn nổ tung. Hắn không muốn thuần khiết hiền lành Yến Thanh Vũ sẽ tự mình thân ca ca hạ sát thủ. Yến Phong tổn thương quá nặng đi. Yến Thanh Vũ trong mắt hàn quang lóe lên, chỉ thủ bị đánh tới, lần nữa đâm tới, phốc xích. Một đao kia không có đâm trúng Yến Phong, mà là đâm vào Hàn Trọng trên thân. Nhưng Hàn Trọng lại cảm giác không thấy đau, mà là vươn tay ôm Yến Thanh Vũ. Lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ngay tại ngươi lúc này, tất cả chiến thi cùng 11 vị cao thủ thanh niên đột nhiên đình chỉ trong tay công kích. An tĩnh đứng ở nơi đó, tướng mạo thần điện chi đỉnh. Một nam hai nữ xuất hiện ở nơi đó. Là Hoa Thanh Phong, La Sát cùng Cơ Đồng Đồng. Người thua, Hoa Thanh Phong thản nhiên nói. Câu nói này Yến Phong từng tại đỉnh núi Thái Sơn nói với Hoa Thanh Phong qua. Hiện tại Hoa Thanh Phong trả lại cho hắn. Yến Phong xác thực thua. Hoa Thanh Phong còn chưa xuất thủ. Đông Trinh đại quân liền đã bất lực chống đối. Còn lấy cái gì đến đối kháng? Hoa Thanh Phong đem La Sát kéo đến bên cạnh mình. Không chút kiêng kỵ vuốt ve cái kia gò má thanh tú. Nói, ngươi nhất định đối với nàng rất áy náy a, vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, nhưng lại chưa bao giờ chính thức có được qua ngươi một ngày. Hiện tại mà là bởi vì ngươi, ngay cả mình đều đã mất đi. Buông nàng ra, Yến Phong thanh âm âm lãnh đến cực điểm. Quên nói cho ngươi biết, Ta sở dĩ vẫn luôn đem nàng lưu tại bên cạnh ta, là bởi vì ta cũng yêu nàng. Có thể nói, trừ bỏ ta thất bại mối tình đầu bên ngoài, nàng là một cái duy nhất lệnh ta động lòng nữ nhân. Hoa Thanh Phong ngữ khí rất bình thản, nói, bất quá ta dạng này rất tốt, bởi vì nàng là hai chúng ta mà nói đều là vô cùng trọng yếu nữ nhân. Hoa Thanh Phong đột nhiên một trưởng vỗ tại La Sát trên lưng. La Sát phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ, chết rồi. Yến Phong dưới quyền tam đại bộ hạ toàn bộ đều ngẩn ra. Một nhóm người này đem Yến Phong xem vì tín ngưỡng của chính mình. Giữa hai bên chính là mình người thân nhất, lại trơ mắt nhìn thân nhân của mình chết trước mặt mình. Hoa Thanh Phong, ta giết ngươi. Tu La điên cuồng, thân thể hóa thành một vệt sáng. Ngất trời sát cơ phóng tới Hoa Thanh Phong. Dạ Xoa trên người huyết khí quay cuồng, trong miệng phát ra thê lương giống lên một tiếng, hướng Hoa Thanh Phong nhào tới. Hai cái cao thủ thanh niên vọt ra, lúc trước hai người trùng sát. Hoa Thanh Phong nhìn xem Yến Phong, nói, có trông thấy được không? Huynh đệ của ngươi tại bị tàn sát, người thân nhất muội muội tại đâm ngươi đau, người nữ nhân yêu mến bị người giết rồi, người cũng không đủ sức ngăn cản, ngươi còn có cái gì? Oanh, Yến Phong cuối cùng một tia lý trí đánh mất, đầy người cũng là âm lãnh đáng sợ ma khí. Xôi trào, hắn triệt để lâm vào điên dại bên trong. Chết, Yến Phong phóng lên tận trời, hướng Hoa Thanh Phong xung phong liều chết tới. Không có người ngăn cản hắn, lập tức giết tới. Hoa Thanh Phong đột nhiên mở ra đại thủ, đầy trời ma khí giống như là một cái lưới lớn đem Yến Phong bao phủ ở bên trong. Đã mất đi chân long bất tử huyết, Yến Phong thực lực giảm lớn, mà thôn phệ hết Hoa Kinh Hồng, Hoa Thanh Phong thực lực tăng trưởng đáng sợ. Cả hai bây giờ căn bản chính là một cấp bậc. Yến Phong lập tức liền bị Hoa Thanh Phong khống chế được. Yến Phong toàn thân run rẩy, sắc mặt nhăn nhó, phát ra thảm thiết tiếng gào thét, đang chịu đựng đáng sợ thống khổ. Giao ra đi, đem trên người ngươi mọi thứ đều giao cho ta đi. Tin tưởng ta, ta sẽ trở thành thánh quân. Ta thành là thiên hạ đệ nhất người. Ta hội là cái thứ nhất thần linh. Hoa Thanh Phong trong mắt tràn đầy hưng phấn. Hắn đang thôn phệ Yến Phong. Một bóng người giết ra, là Thiên Diệp Anh Tử. Một mực ẩn núp ở một bên không có xuất thủ, hiện tại rốt cục ức chế không nổi. Hoa Thanh Phong ma nhãn lật qua lật lại, cười lạnh nói, người rốt cục nhịn không được sao? Một cái tay khác đằng đi ra, hoành không đứng lên, ma khí hóa thành một đầu ma long. Thiên Diệp Anh Tử bị kích bay ra, sau khi rơi xuống đất, gương mặt kinh khủng, một đời anh thần hiện tại thế mà không phải Hoa Thanh Phong một chiêu địch. Hắn rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Yến Phong đang bị nuốt cắn. Nếu như Hoa Thanh Phong thành công, mọi thứ đều kết thúc rồi. Tất cả mọi người gào thét vọt tới. Tóc trắng quái nhân thét to, giết, giết sạch cho ta bọn họ. Chiến thi đại quân xuất thủ, 11 vị cao thủ thanh niên xuất thủ, giết chóc lần nữa bắt đầu rồi. Một trận chiến này nhất định là thảm liệt vô cùng. Đông Trinh đại quân đứng trước hủy diệt tính nguy cơ, còn có ai có thể thay đổi càn khôn đâu? Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị sông trong thần điện vọt ra, nhanh như tia chớp đến trên vách núi đá, lập tức đã đến bị đính tại trên vách núi đá yến trùng bên người. Một mực đổ đầy chất lỏng màu xanh lam ống chích đâm vào yến trùng cổ động mạch chủ bên trong. Giống, lúc đầu đã hấp hối yến trùng đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng gào rung trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.